Từ nô tỳ đến mẫu nghi thiên hạ. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước là một con suối nhỏ. Thái tử không có ý định rẽ hướng, ngược lại còn tăng tốc lao về phía trước. Tuấn mã phi người qua mặt nước, vững vàng đáp xuống bờ bên kia. Ta kêu lên một tiếng kinh hãi, vì quá căng thẳng mà nắm chặt bờm ngựa. Thái tử nắm lấy tay ta. Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ nàng. Dương cung, B, A, N tên. Săn được một con hoáng, nhưng không vội thu thập chiến lợi phẩm. Đám thị vệ không bị bỏ rơi tự sẽ làm những việc vụn vặt này. Thái tử không hề kiểm soát phương hướng, thả lỏng dây cương để tuấn mã phóng nhanh. Khi mặt trời lặn, dẫn chúng ta đến một sườn đồi đầy hoa đỗ quyên. Cứ dựng trại ở đây đi. Thái tử B, A, N tín hiệu. Đội thị vệ nhanh chóng đuổi kịp, mang theo hoáng, gà rừng, thỏ rừng đã săn được. Nhóm lửa dựng trại, cùng đến còn có đầu bếp giỏi nhất Đông Cung về nướng thịt. Mang theo đủ loại gia vị, thành thạo xử lý thú săn, nướng trên than hồng tỏa mùi thơm phức. Có lẽ là ở ngoài cung bớt gò bó, có lẽ là đã quen với thái tử. Trước mặt hắn bớt che giấu, ta cùng hắn uống rượu bằng bát lớn, ăn thịt từng miếng lớn, giữa lúc nửa say nửa tỉnh, còn hát lên, trời xanh sắc chờ cơn mưa phùn như ta đang chờ đợi nàng. Khói bếp ai vấn vương bay lên cách trở ngàn vạn dặm, coi như ta vì muốn gặp nàng mà phục bút chờ, may mắn là ta vẫn còn chút tỉnh táo, không hát những bài quá lệch lạc. Nhưng chỉ vài câu, sứ thanh hoa, cũng đủ khiến người khác chú ý. Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé. Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB. Cá chép ngắm mưa, Li Yu Wang Yu để không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn. Thái tử cũng có chút men say, không để tâm tới nguồn gốc bài hát. Nghe vài lần rồi cùng ta hát, đến lúc phải đi nghỉ. Ta lại đòi ngắm sao? Thái tử chiều theo ý ta, sai người tháo một nửa mái lều, đợi ta ngắm đủ rồi mới về lều chính nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, không ngoài dự đoán ta bị cảm lạnh, cuộc săn B, A, N cũng phải kết thúc vội vàng. Bệnh liên tục mấy ngày, vừa mới khỏi, Xuân Đào đã mang thiếp mời của Văn Tiểu Thư đến. Thiếp mời này vốn được gửi vào ngày thứ hai sau khi hội đánh mã cầu Thanh Minh kết thúc. Bị thái tử giữ lại, rồi lại bệnh, trì hoãn nửa tháng mới được xem. Thái tử cho phép ta xem thiếp mời, cũng ngầm cho phép ta can thiệp vào chuyện này, giải tỏa hiểu lầm, có lẽ đây chính là vai trò mà hắn sắp đặt cho ta. Và ta vui vẻ chấp nhận, ta mượn cớ thưởng trà để hẹn gặp Văn Tiểu Thư. Vừa đến, nàng ta đã thi lễ với ta. Hôm ấy ta đã hành động vô ý, không cố ý xúc phạm thái tử điện hạ. Xin Trắc Phi giúp nói đôi lời, cả Văn gia sẽ vô cùng cảm kích. Chuyện này cô nương nên tìm gặp điện hạ mới phải. Làm sao ta dám can thiệp? Huynh trưởng của ta cũng đã gửi bái thiếp tới điện hạ, muốn đến tận nơi xin lỗi, chỉ là điện hạ bận rộn, chưa có thời gian tiếp. Ngoài Trắc Phi ra, ta thật không còn cách nào khác. Tỷ tỷ đã nói vậy, ta cũng không thể để người đến đây mà về không. Điện hạ giao du với các công tử, đó vừa là việc riêng, vừa là việc nước, không phải chuyện chúng ta nên can thiệp. Ta cũng chỉ vì quá lo lắng mà rối trí, mong điện hạ thông cảm. Điện hạ tất nhiên sẽ đối đãi tốt với tỷ tỷ. Tỷ tỷ cũng đừng đi ngược lại ý của điện hạ. Vâng, ta hiểu rồi, cảm ơn muội muội chỉ bảo. Không dám, chỉ là ta hạ điện hạ sớm hơn một chút, nên tự nhiên hiểu rõ tính tình của điện hạ hơn. Sau này tỷ tỷ có điều gì khó xử, cứ nói với ta trước. Một lúc sau, không khí giữa chủ khách trở nên vô cùng hòa hợp. Văn Tiểu Thư vừa vào phòng đã lộ vẻ bồn chồn. Sau khi dùng trà bánh thì dịu đi một chút, không lâu sau, lại thấy do dự, cuối cùng vẫn mở lời. Còn một chuyện nữa, không biết có nên nói hay không. Thà đừng nói, trong lòng ta nghĩ vậy, nhưng trên mặt vẫn phải giữ nụ cười. Tỷ tỷ cứ nói đừng ngại. 18. Ta nghe nói mấy ngày trước muội muội theo điện hạ đi săn trong núi, huy động hàng trăm thị vệ, dân chúng xung quanh đi lại cũng bất tiện, làm tốn kém công sức của dân như vậy thật không nên. Sau này xin muội muội khuyên can điện hạ nhiều hơn. Cách chương.